Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lý Lệ suýt trợn trắng mắt. Bà thầm nghĩ, con bé này đúng là quá đơn thuần. Cháu không hiểu rồi, Phương Như, những cô gái như vậy dì đã gặp nhiều. Đừng tưởng cô ta từ chối là thật. Đây chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt. Trước tiên, cô ta khiến người khác cảm thấy mình cao thượng, rồi dần dần nắm chặt Yến Đình trong lòng bàn tay. Đợi đến lúc con trai gì không rời xa được cô ta, cô ta sẽ mặc cả điều kiện với gia đình chúng ta. Cô ta chắc chắn biết không có cửa, nhưng lại càng cố làm cho Yến Đình không yên lòng. Đến khi không còn cách nào khác, chúng ta sẽ buộc phải chấp nhận. Lời của Lý Lệ khiến Trịnh Phương Như mở mang tầm mắt. Bà Lý Lệ nói như vậy không phải không có cơ sở. Ký ức về một lần tương tự trong quá khứ bất chợt ùa về. Năm đó, chồng bà ông Thẩm Đống từng suýt rơi vào cái bẫy Ôn Nhu. Khi ông nằm viện, một cô y tá xinh đẹp đã tiếp cận. Cô ta không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà còn khéo léo, dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Trong khi đó, Lý Lệ lại không phải kiểu phụ nữ mềm mỏng. Bà có xuất thân khá, không cần phải hạ mình lấy lòng Thẩm Đống. Dáng vẻ của bà chỉ thuộc dạng thanh tú, hoàn toàn không thể so sánh với cô y tá kia. Khi phát hiện chuyện mờ ám, Lý Lệ đã lập tức lao vào ngăn cản. Khi ấy, bà đang mang thai nhưng vẫn không ngần ngại lao vào tát cô y tá một cái trời giáng. Rồi vừa cào vừa đánh, khiến cô ta rụng cả một mảng tóc. Sự việc khiến Thẩm Đống sợ hãi, không dám làm lớn chuyện. Cuối cùng, ông phải bỏ tiền ra dàn xếp, đưa cô y tá đi nơi khác. Từ đó, Lý Lệ có thêm cái thóp để giữ chồng, mặc dù bên ngoài bà và Thẩm Đống vẫn giữ hình ảnh gia đình hòa thuận, nhưng vết thương trong lòng bà chưa bao giờ lành. Nhìn về phía cửa quán cà phê, ánh mắt Lý Lệ ánh lên vẻ cương quyết. Bà thầm nghĩ, lần này mình sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với con trai mình. Năm xưa, khi phát hiện chồng mình ông Thẩm Đống có ý định gạo nấu thành cơm với một cô y tá, Lý Lệ đã ra tay mạnh mẽ. Lời cô y tá hôm đó còn ám ảnh bà đến tận bây giờ. Tôi chỉ cần mang thai con của ông ấy, nhà họ Thẩm dù không thích cũng phải chấp nhận tôi. Chính vì thế, trong mắt Lý Lệ, những cô gái xinh đẹp thường là nguồn gốc của rắc rối. Bà chưa bao giờ có thiện cảm với họ. Trịnh Phương Như, người con dâu mà Lý Lệ yêu quý, cũng chỉ có vẻ ngoài thanh tú và tính cách ngoan ngoãn. Nghe lời, bà nghĩ một cô con dâu như vậy sẽ khiến bà đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Nhưng khi cả hai nhìn thấy Khương Ngư bước vào quán cà phê, họ không khỏi sững sờ. Cách Trương,